Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhạ Uyên dọn thức ăn lên bàn xong đi ra giống như một cô giúp việc thật sự mời Tuấn Khải và Thanh Mai vào dùng bữa, nhưng ánh mắt của cô giống như hai viên đạn muốn ghim thẳng vào người anh. À, Thanh Mai lấy đũa gắp một miếng cá kho vào miệng, còn chưa kịp thưởng thức thì đã nhả phù phù ra kêu mạn. Mà Tuấn Khải nhìn thấy rõ, cô vợ nhỏ của mình mỉm cười tinh danh, nhưng anh cũng không vạch trần cô mà múc cho Thanh Mai một bát canh, nói cô ta ăn thử. Thanh Mai thấy anh quan tâm mình thì vui vẻ đưa bát canh lên miệng, nhưng vẻ mặt cô ta cũng nhanh chóng thay đổi, bực tức nói. Anh mau đuổi ngay cái con nhỏ giúp việc kia đi. Canh chua gì mà ngọt như trẻ thế này thì sao mà ăn được. Tuấn Khải vội đưa ly nước lọc cho cô ta rồi nhìn Nhạ Uyên với ánh mắt không vui, rồi lại dịu dàng nói với Thanh Mai ra ngoài ăn tối để cô ta không kiếm chuyện gây khó dễ cho Nhạ Uyên nữa. Khi anh rời đi vẫn liếc nhìn thấy Nhạ Uyên đứng ở góc bếp trên tay còn cầm con dao gọt quả táo thì trong lòng cảm thấy không yên, muốn nói cô để dao xuống không phải gọt táo nữa, nhưng vì lo à Thanh Mai nghi ngờ nên anh đành bỏ qua cô. Khi Tuấn Khải đưa Thanh Mai đến nhà hàng ăn thì cô ta đã chọn toàn những món đắt tiền, mặc dù tiền anh không thiếu nhưng kiểu ăn uống hoang phí thế này thì anh lại nhớ đến Nhạ Uyên đang ở nhà không biết có ăn gì không, hay lại buồn bực để bụng đói lên phòng nằm rồi. Trong suốt bữa ăn anh chỉ gắp vài miếng cho có lệ, còn à Thanh Mai gọi nhiều món cho sang thôi chứ cũng không dám ăn nhiều vì sợ mập. Rời khỏi nhà hàng anh đưa cô ta về căn hộ chung cư mà cô thuê. Anh định sẽ rời đi luôn nhưng cô ta lại trèo kéo mời anh vào nhà uống cà phê. Tuấn Khải cũng muốn thử xem cô ta sẽ giở trò gì nên đi vào nhà cô ta ngồi. Anh còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì cô ta đã ngồi áp sát vào người anh rồi còn ngả đầu lên vai của anh thủ thỉ nói. Anh Tuấn Khải này, em muốn xin lỗi anh về chuyện năm xưa đã rời bỏ anh đi theo Huy Nam, nhưng ngày ấy em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, là vì ba của em bị bệnh nặng. Mà nhà em lại không khá giả gì nên em buộc phải nhận lời làm người yêu của anh ta để anh ta bỏ tiền ra cho ba em chữa bệnh. Sau này khi em ở bên Huy Nam rồi thì mới biết bộ mặt thật của anh ta. Anh ta là một tay chơi gái có tiếng và có thể lên giường với bất kỳ cô gái nào mà anh ta gặp gỡ cho dù chỉ lần đầu. Em đã phải sống những năm tháng khổ cực và chịu những trận đòn roi của anh ta. Hức, hức. Cũng may năm ngoái em trốn thoát khỏi nhà của anh ta và đơn phương ly dị, vì vậy mà hiện giờ em đã là người phụ nữ tự do. Anh Tuấn Khải, hức, hức, anh có ghét bỏ em không? Tuấn Khải ngồi nghe câu chuyện bịa đặt của ả mà muốn cười vào mặt cô ta nói. Chứ chẳng phải là vợ chồng cô ăn chơi trác táng cho nên nợ nần chồng chất bị xã hội đen tìm kiếm khắp nơi hay sao? Nhưng anh vẫn phải đóng vai người đàn ông si mê cô ta nên anh đặt tay lên lưng cô ta vỗ vỗ an ủi nói. Anh không ngờ cuộc đời em lại gặp nhiều sóng gió như vậy. Một người phụ nữ đẹp như em thì bất cứ ai gặp cũng muốn đưa tay ra để che chở bảo vệ em. Anh không hề ghét em, vì vậy mà anh mới đưa em vào công ty làm thư ký riêng cho anh đấy. Thôi cũng muộn rồi, anh phải về để em còn nghỉ ngơi, mai đi làm nữa chứ. Tuấn Khải nói xong giả vờ muốn đứng lên rời đi, thật thì Thanh Mai vội kéo tay anh, mắt chớp chớp nũng nịu nói. Anh hãy ở lại với em thêm một lúc nữa được không, vì nhà chỉ có mình em nên em cô đơn lắm. Cô ta nói xong vội đứng lên kiễng chân muốn hôn môi Tuấn Khải, nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy mà né qua một bên nên môi cô ta chỉ chạm vào má của anh. Tuấn Khải không muốn mình trở thành miếng mồi dễ ăn nên quyết tâm rời đi. Khi anh ra tới cửa, Thanh Mai cũng không cố níu kéo anh nữa mà để cho anh đi, vì lúc này với cô ta tiếp cận được Tuấn Khải ở cự ly gần như vậy là cô ta đã thực hiện được nửa kế hoạch rồi. Bây giờ cô ta chỉ cần một bước vào trong nhà của Tuấn Khải ở nữa là được. Tuấn Khải rời khỏi căn hộ của Thanh Mai định là sẽ về nhà với Nhạ Uyên luôn xem cô như thế nào rồi, nhưng anh còn phải suy nghĩ kỹ kế hoạch vạch trần. Sự giả dối của ả Thanh Mai cũng như tên chồng phá sản Huy Nam. Anh lái xe trở về công ty, ngồi trong phòng làm việc của mình suy nghĩ đến hơn 2 giờ sáng rồi lái xe trở về nhà xem Nhạ Uyên đã ngủ chưa. Khi Tuấn Khải bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy Nhạ Uyên đã ngủ say nhưng cô lại nằm co ro nên nhẹ nhàng tiến lại gần và nhìn thấy rõ những giọt nước Mắt đang còn sót lại trên má càng khiến anh đau lòng hơn. Cách chương.